bé nhỏ mong manh, non lá đội nghiêng tóc dài con nước đổ. Hậu Giang ơi em vẫn đẹp ngàn đời, nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi khách sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi vẫn chờ. Đẹp quá quê hương hôm nay đẹp vô ngần, về Sóc Trăng hôm nay khái điệu lắm sao mùa lúa nhiều, về bớt nên kêu ấy chàng đời người yêu. Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba, em đi mau kẻ chế chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ. Nói sao cho vừa.